Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503. Cảm giác cướp đoạt. Nhìn lấy trước mặt hai cái hắc bào nam tử, Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày. Nếu như không có đoán sai, đối phương hẳn không phải là thông thường khôi lỗi, mà là từ nào đó năng lực phòng ngự kinh người đồ đặc biến ảo mà thành. Bằng không hắn công kích không có khả năng như thế không có hiệu quả. Phải biết rằng hắn bây giờ ở kiếm đạo chi tử, gia trì dưới. Mỗi nhất kích cũng đều là gấp 4 nhiều uy lực. Coi như là chân chính thiên kiếp cảnh, cũng không dám miễn cưỡng ăn hắn cái này ngay cả tiếp theo không ngừng công kích. Càng chưa nói hai cái khôi lỗi. Hơn nữa hai cái này hắc bào nam tử ngoại trừ đang xuất thủ thời điểm công kích, căn bản là không có bất kỳ động tác gì. Thậm chí ngay cả một tia động tác dư thừa đều không có. Cái này cùng bình thường tiểu cửu bọn họ gọi tới khôi lỗi hiển nhiên bất đồng. Đối với loại tình huống này, hắn phía trước cũng đã gặp qua. Ở một năm trước, Cố Lưu Vân đã từng ứng với chấn thế La Sát phó thác. Đi thú vương cốc trung tìm kiếm Khả Khả. Khi đó bọn họ đã từng gặp một cái năng lực phòng ngự không gì sánh được cường hãn ngư phu. Đối phương chính là cái này dáng vẻ, mà cái kia ngư phu tình huống thật, chính là từ một đầu quái ưng thao túng huyễn hà ngoan thạch biến thành mà thành. Sau lại cái kia quái ưng bị Cố Lưu Vân kích sát, huyễn hà ngoan thạch cũng bị Cố Lưu Vân thu lấy. Ở chấn thế La Sát dưới sự trợ giúp, hắn đem huyễn hà ngoan thạch luyện chế thành huyễn linh hộ tâm kính. Bảo vật này vẫn làm bạn hắn đến lúc này. Trước mắt hai cái này hắc bào nam tử cũng nhất định là vật tương tự. Chỉ bất quá đám bọn hắn người giật dây thủ đoạn, so với kia quái ưng muốn lợi hại hơn. Hai cái này bị hắn thao túng hắc bào nam tử, không chỉ có phòng ngự kinh người, liền công kích cũng thập phần cường đại. Phóng nhãn toàn bộ cửu giới, coi như là đem ra được tuyệt kỹ. Biết rõ ràng những thứ này sau đó, Cố Lưu Vân liền lặng yên vận chuyển lên thông thiên chi đồng. Cẩn thận dò xét lấy chu vi, chỉ cần đem cái kia người giật dây tìm ra giải quyết hết. Hai cái này lỗi cũng không có bất kỳ chỗ dùng. Đáng tiếc Cố Lưu Vân tra xét một phen qua đi, nhưng không có gì đặc biệt phát hiện. Ở nơi này chu vi cũng không có bất kỳ sóng linh lực. Hiển nhiên cái kia người giật dây không ở phụ cận, không có gì bất ngờ xảy ra. Có thể là ẩn thân ở phía sau bên trong cung điện. Tiếp lấy Cố Lưu Vân lại đưa mắt nhìn sang cái kia hai gã thanh niên áo bào đen. Một dạng muốn thao túng loại này khôi lỗi loại đồ đạc, đều muốn ở tại trên người lưu lại ấn ký. Nếu lúc này hắn không cách nào phá hủy con rối này, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem ấn ký tìm ra, sau đó đem xóa bỏ. Lại sau đó trong chiến đấu, Cố Lưu Vân một bên thận trọng né tránh đối phương công kích, một bên không ngừng sử dụng kiếm khí cắt đối phương hắc bào. Rốt cuộc ở rạch ra trong đó một con rối sau lưng hắc bào lúc, thấy được sau lưng hắc sắc tiểu kiếm ấn ký, trong đó còn không ngừng tản ra nhàn nhạt sóng linh lực. Cố Lưu Vân thấy thế, tự nhiên biết mình tìm đúng rồi. Điều này hiển nhiên chính là người giật dây thao túng ấn ký. Liền tại hắn phát hiện ấn ký này thời điểm, cái kia người giật dây dường như cũng gấp rồi. Khôi lỗi thế tiến công biến đến càng thêm nhanh chóng. Bọn họ liên tiếp không ngừng phóng thích kiếm khí, dường như muốn mau sớm đem Cố Lưu Vân giết chết. Mà Cố Lưu Vân tiếp tục vận chuyển thân pháp tránh né. Sau đó thừa dịp tránh né trục bánh xe biến tốc, lặng yên không tiếng động phát động thần thông Thái Bàn Ngự Ảnh Kiếm. Một cái cùng Cố Lưu Vân giống nhau như đúc Mikage hóa thân, lặng yên xuất hiện ở cái kia hai cái hắc bào nam tử phía sau. Làm Mikage hóa thân xuất hiện một sát na, ẩn giấu người giật dây dường như chú ý tới. Hắn lập tức thao túng hai cái khôi lỗi làm ra phản ứng. Chỉ thấy đang chuẩn bị phát sinh công kích hai cái khôi lỗi động tác bỗng nhiên dừng lại. Liền muốn xoay người ngăn cản phía sau công kích, mà giờ khắc này đã rõ ràng không còn kịp rồi. Mikage hóa thân trực tiếp thi triển ra Thái Bàn Sậu Thiên Kiếm, đem hai cái khôi lỗi đồng thời đánh bay. Bên kia, Cố Lưu Vân thì trực tiếp phát động U Huyền Nghịch Hòa, trực tiếp đánh vào hai cái khôi lỗi trên lưng. Theo U Huyền nghịch hỏa thiêu đốt, hai quả kia hắc sắc tiểu kiếm ấn ký trong nháy mắt đã bị thôn phệ. Cùng lúc đó, nguyên bản đang muốn bỏ dậy hai cái khôi lỗi, động tác của bọn họ bỗng nhiên dừng lại. Trên thân hình cũng xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rạn. Gần thời gian một cái nháy mắt, hai cái hắc bào nam tử thân thể cấp tốc sụp đổ, biến thành đầy đất mảnh nhỏ. Cố Lưu Vân nhìn lấy cái kia đầy đất mảnh nhỏ, trong lòng có chút đáng tiếc. Loại này biến ảo thành khôi lỗi đồ đạc, có thể đón đỡ hắn liên miên bất tuyệt công kích mà không bị thương chút nào. Thoạt nhìn lên cũng là năng lực phòng ngự siêu cường bảo vật. Nguyên bản hắn còn nghĩ, khu trục rơi đối phương ấn ký sau đó, đem cái này hai cỗ khôi lỗi thu, sau này đưa cho tiểu cửu làm lễ vật. Không nghĩ tới cái này ấn ký một ngoại trừ, khôi lỗi dĩ nhiên trực tiếp vỡ thành cặn bã. Đúng lúc này, nhìn thấy khôi lỗi bị hủy, một cái thanh âm tức giận từ bên trong cung điện truyền đến. Ghê tởm a, dĩ nhiên phá hủy bảo bối của ta. Cố Lưu Vân hơi sững sờ, bởi vì, này thanh âm tuy là nghe có chút tức giận, nhưng khó nén kỳ thanh giòn êm tai. Đây cũng là làm cho hắn lòng hiếu kỳ thăng lên. Cái này người giật dây lại là một nữ tử. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân cũng không ngừng bước, trực tiếp tiến lên đánh vỡ cửa điện. Đi vào, cái này kiếm ma cung từ trên kết cấu đến xem, cùng nhân tộc bình thường cung điện cũng không có sai biệt, chỉ là cả tòa cung điện trong trong, ngoài ngoài, đều quấn vòng quanh một tầng ma khí. Đương nhiên, cái này ma khí không phải ma tộc cái chủng loại kia ma khí, mà là ma tu ma khí. Làm cho Cố Lưu Vân kỳ quái là, hắn đi thẳng đến cung điện ở chỗ sâu trong, cũng không có phát hiện những người khác tồn tại. Phía trước phát ra âm thanh cô gái kia, phảng phất đã không ở chỗ này chỗ một dạng. Cố Lưu Vân quét một vòng bốn phía, trực tiếp mở miệng nói. Người đâu, như thế nào còn trốn đi? Sợ ta như vậy sao? Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, chợt nghe một tiếng phi, ngay sau đó cô gái kia thanh âm xuất hiện lần nữa. Ta vẫn ở trước mặt ngươi, rõ ràng là ngươi xem không đến ta. Cố Lưu Vân bị những lời này nói không hiểu ra sao. Trước mặt hắn ở đâu có người? Cố Lưu Vân vừa cẩn thận nhìn thoáng qua phía trước, có thể tại trước mắt hắn vẫn là trống rỗng một mảnh. Đừng nói là người, ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không có. Cố Lưu Vân đang muốn mở miệng chất vấn, nhưng hắn bỗng nhiên đã nhận ra cái gì. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái chỉ có cỡ ngón tay, phía sau sinh hai đôi trong suốt cánh nhỏ nữ tử, đang ở huyền phù ở trên không. Thấy rõ đối phương toàn cảnh sau đó, Cố Lưu Vân một trận kinh ngạc. Kinh ngạc nói ra, cư nhiên nhỏ như vậy. Mới vừa không có 5, 6 chú ý, ta còn tưởng rằng là cái côn trùng đâu. Vừa nghe Cố Lưu Vân lời này, nàng kia tức giận cực tốc huy vũ cánh sau lưng. Ngươi cái này vô tri gia hỏa, cũng dám nói ta là côn trùng. Ngày hôm nay ta không phải giết ngươi không thể. Sau đó cái kia mang cánh nữ tử dĩ nhiên hướng về phía Cố Vân một chỉ. Trong miệng hét lên, thần thông hắc ám kiếm. Thanh âm của nàng vừa rơi xuống, một đạo kiếm quang bỗng nhiên hiện lên. Sau đó Cố Lưu Vân trước mắt trong nháy mắt biến đến một mảnh đen nhánh. Cảm giác kia giống như là có vật gì bỗng nhiên che ở ánh mắt của hắn một dạng. Nhưng lại không chỉ như vậy. Cố Lưu Vân rất nhanh thì phát hiện, hắn không riêng gì mất đi thị giác, kể cả thân thể tất cả cảm quan, vào giờ khắc này tựa hồ cũng bị phong ấn. Lúc này hắn dĩ nhiên lâm vào một loại nhìn không thấy, không nghe được, cảm giác không tới đáng sợ trong trạng thái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.